Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vâng. Tống Tổng à, cậu có bạn gái chưa? Dạ, cháu có rồi. Hai đứa cháu cũng chuẩn bị kết hôn à? Không biết cô gái nào lại may mắn lọt vào mắt xanh của Tống Tổng. Dạ, người đó bác cũng quen à? Tôi cũng quen sao? Là ai? Cô mải mê nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người, không cẩn thận làm rơi ly nước xuống đất. Con lớn từng này rồi mà vẫn còn hậu đậu như vậy sao? Cứ cái đàn này thì có chó mới lấy con đấy. Chó sao? Câu. Tống Dương đột nhiên phát ra tiếng kêu. An Bằng và Ha Ha không tài nào nhịn được cười. Tống Tổng à, cậu làm sao vậy? À dạ không, cháu chỉ thích dẫn chơi một chút xíu thôi ạ. Hà Hà, con lại đây giúp bà đọc cái này với. Cô vừa lại gần thì nhìn thấy tin tức trên màn hình liền tái mặt. Đó là tin tức hẹn hò giữa cô và Tống Dương. Bà, cái tin tức này không có gì quan trọng đâu ạ. Không có gì quan trọng sao? Con lại đây. Dạ, bà ơi, bà tha cho con. Cô vừa lại gần thì đã bị Trương lão gia nhéo tai rách ngực lên. Con giỏi quá hả? Chưa có sự đồng ý của bà mà đã muốn gả cho người ta rồi ư? Bà, con sai rồi. Bác trai, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói. Bác thuông Ha Ha xuống trước đi ạ. Được rồi, Ha Ha và An Bằng hai đứa ra ngoài trước đi. Bà có chuyện cần nói với Tống Tổng. Nhưng mà bà... Ra ngoài. Ông vừa quát lên một cái, Hà Hà và An Bằng liền sợ hãi bỏ chạy ra ngoài gấp. Bà đại nhân. Ông chú, nhà con đã lớn tuổi lắm rồi. Mong bà hãy làm ơn đừng làm khó người ta quá nha. Cô chỉ thầm cầu nguyện như vậy. Hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu mở lời trước. Trong số những người từng hẹn hò với Hà Hà, thì Tống Dương là người được ông đánh giá cao nhất. Có điều cậu ta ở trong giới thương nghiệp, có thể xem như là tuổi trẻ tài cao. Nhưng mà để làm chồng của con gái ông thì tuổi tác có một chút lớn. Hai người cách nhau cả một thế hệ sẽ rất khó để tìm được tiếng nói chung. Vậy nên quan sát cậu ta thêm một thời gian nữa thì tốt hơn. Bác trai, cháu biết chuyện chênh lệch tuổi tác của cháu rất khó chấp nhận. Nhưng cháu thật lòng thích Ha Ha. Mong bác hãy hợp tác cho chúng cháu ạ. Tổng Dương đoán trước được Trương lão gia đang nghĩ gì nên vội vàng lên tiếng trước. Vấn đề tuổi tác chúng ta tạm thời không nói đến. Tống Tổng à, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu. Dạ vâng, bác cứ hỏi thoải mái. Hà Hà đứng bên ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện mà sợ toát cả mồ hôi hột. Tống Dương à, anh nhất định phải cố gắng vượt qua cửa ải của ba em đó. Tống Tổng à, nếu cậu và đứa con gái ngốc của tôi kết hôn, hai người mà cãi nhau thì ai sẽ là người nhận lỗi trước? Bác yên tâm, chồng cháu sẽ không bao giờ cãi nhau đâu ạ. Tống Dương vô cùng chắc chắn về câu trả lời của mình. Hà Hà cả cho anh quãng đời còn lại, anh đều nghe theo lời cô hết, tuyệt đối cũng không cãi cô nửa lời. Không cần biết cô giận dỗi anh về điều gì, anh đều cúi đầu nhận lỗi trước. Cô muốn kiếm chuyện cãi nhau với anh cũng khó. Tôi nói là nếu như. Sẽ không có nếu như đâu ạ. Tống Dương vẫn kiên định với câu trả lời của mình. Cậu ta giống như ông hồi trẻ. Hà Hà, cái con bé này nấu nướng giặt giũ đều không biết làm. Cậu lấy nó về sẽ khổ đó. Cháu lấy cô ấy về cưng chiều, chứ không phải là để cô ấy làm những việc đó à? Nhà cậu cũng không thiếu người hầu, thì việc gì cô phải nhúng tay vào những việc đó. Còn nữa, nấu cơm giặt giũ, anh đều biết làm những việc này. Sao cho anh là được, còn cô chỉ việc ngồi ngắm cạnh anh là đủ rồi. Trường lão gia đã hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của anh. Xem ra cậu ta cũng rất cưng chiều con gái của ông. Tống Tổng à? Con gái tôi cái gì cũng không giỏi, chỉ có tiêu tiền là giỏi thôi. Cậu lấy nó về không sợ là tán gia bại sản sao? Bác yên tâm, cháu khiếu tiền cũng rất giỏi, để cô ấy tiêu bớt cũng không sao ạ. Anh rất giỏi kiếm tiền, cô ấy giỏi tiêu tiền, như vậy không phải là hợp đôi với nhau quá hay sao? Hơn nữa dạo này Ha Ha rất ngoan, còn biết tiết kiệm tiền cho anh, càng làm anh làm sao mà tán gia bại sản được. Trường lão gia đến giờ phút này vẫn không tìm được một chút khuyết điểm nào của anh. Tống Dương, cậu cũng không thiếu người theo đuổi. Tại sao lại đi thích đứa con gái ngốc của tôi vậy? Bên cạnh anh có rất nhiều cô gái tốt hơn Ha Ha, gấp trăm lần. Vậy mà cuối cùng, anh vẫn chỉ si mê một mình cô ấy. Điều này không phải là rất lạ sao? Cháu mà biết tại sao, thì cháu đã không yêu cô ấy nhiều như vậy rồi ạ. Anh cũng không biết lý do là gì. Anh chỉ biết rằng trái tim của anh đã thuộc về cô mất rồi. Anh không thể không nghe theo tiếng trái tim mách bảo được. Trước kia anh chưa từng có ý định trói buộc cuộc đời mình với bất cứ cô gái nào. Nhưng mà từ khi cô xuất hiện thì kế hoạch độc thân của anh đã hoàn toàn bị phá sản. Anh muốn trở thành gia đình của cô, vì cô mọi nguy tắc của anh đều bị phá bỏ. Tống Dương trả lời như thế này, Trường lão gia muốn tìm cớ để bọn họ chia tay cũng khó. Cứ xem như cậu đã qua cửa ải đầu tiên đi. Ha ha, con không cần phải đứng bên ngoài thập thò nghe lén nữa đâu. Vào trong đi. Bà, dù thế nào con cũng không chia tay Tống Dương đâu. Cô nhìn thấy sắc mặt của ba nghiêm trọng như vậy, cứ nghĩ là vì ba không hài lòng về Tống Dương, mà không hề ngờ tới ông ấy không vui là vì không bắt được lỗi của Tống Dương. Cái cây gì này ông muốn chặt cũng khó nha. Được rồi, chuyện hẹn hò ba không ngăn cản tụi con nữa. Nhưng mà chuyện kết hôn của hai đứa tạm thời để sau đi. Con gái của ông còn quá trẻ, ông không muốn gả cho nó sớm như thế. Tống Dương đúng là giỏi thật nha. Hiếm có người nào có thể thay đổi được quyết định của ba cô. Tống Dương à, anh làm cách nào mà hay vậy? Bí mật. Nếu để Hà Hà biết được anh vì cô mà trở thành một thê nô chính hiệu, anh sẽ còn mặt mũi nào để nhìn cô nữa. Nhưng mà những lời vừa nãy anh nói đều là sự thật. Quãng đời còn lại, thế giới của anh đều xoay quanh cô hết. Nghe lời cô vô điều kiện, cưng chiều cô hết mực. Chỉ cần là lời cô nói, anh tuyệt đối sẽ nghe theo, mà không cãi lại. Dù 10 năm, 20 năm hay là 30 năm sau, cô sẽ mãi là công chúa trong lòng anh. Anh sẽ mãi yêu cô như ngày hôm nay. Tống Dương à, gặp được anh và yêu anh, gả cho anh là những điều may mắn nhất trong cuộc đời của em. Hạnh phúc nửa đời sau của em đều là anh cả. Yêu anh em không còn gì để hối tiếc nữa. Hà hà, trễ rồi, mau dậy đi. Trời còn chưa sáng, cô đã bị Tống Dương lôi đầu dậy. Hôm nay là ngày ba cô xuất viện. Tống Dương vì muốn ghi điểm trong mắt ba cô, nên đích thân xuống bếp chuẩn bị một bữa cơm tịnh soạn để chào đón ông về nhà. Hà hà mắt còn chưa kịp mở thì đã bị anh kéo xuống bếp. Mặc kệ đây là đâu, cô vẫn bất chấp ngủ ngon lành. Em đừng ngủ nữa, qua đây phụ anh một tay đi. Phụ, Tống Dương à, em biết nấu nướng đâu mà phụ anh cơ chứ. Cô ngừng mặt lên lường nhắc, lên tiếng. Chỉ là cắt rau củ, cũng không quá khó với em đâu. Vậy thì để em thử. Nói thì đơn giản lắm, nhưng mà với khả năng nấu nướng có hạn của cô, thì vừa cầm con dao chưa quá 3 giây, đã cắt trúng tay. Hà hà, em đúng là đồ hậu đậu mà. Miệng mắng thì mắng vậy thôi, chứ trong lòng Tống Dương đã sắt lắm rồi. Sau này vẫn để cô tránh xa việc bếp núc thì hơn. Cũng may vết cắt không quá sâu, nếu không anh không biết làm sao mà ăn nói với ba vợ đây. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tống Dương à, em đi cắt rau củ tiếp đây. Không cần đâu, em cứ ngồi im ở đây là đã giúp anh nhiều lắm rồi. Nếu để cô còn tiếp cắt nữa thì bữa cơm hôm nay toàn là bị máu luôn mất. Hà hà, em tốt nhất là mồi một góc ngắm anh là đủ rồi. Tống Dương đang bận rộn nấu nướng thì bỗng dưng ha chạy đến ôm lấy anh từ phía sau. Em làm gì vậy? Em đang điều trị vết thương cho anh. Và thế là Tống Dương phía trước tất bật nấu nướng, phía sau phải vác thêm tiểu phiền toái này. Cũng may anh vẫn hoàn thành bữa cơm vừa kịp lúc. Lúc Trường lão gia về nhà, mùi đồ ăn đã thơm nước mũi. Ba, so với khả năng nấu nướng này, đã đủ để ba cả con cho anh ấy chưa ạ? Đúng là con gái lớn thì khó giữ. Ông vất vả nuôi nó lớn đến từng này. Vậy mà từ ngày có bạn trai đến giờ, nó chẳng ngó ngàng gì tới ba nó nữa. Cứ mở miệng ra là lại đợi gả cho người ta. Ở bên ông thêm 1-2 năm nữa bộ khó lắm sao? Chuyện đó để tính sau đi. Bữa cơm này có món nào do con nấu không? Ha ha. Nghe nói sáng sớm nay Hà Hà cũng xuống bếp nấu ăn cùng với Tống Dương. Ông phải hỏi cho chắc, chưa lỡ mày ăn phải đồ ăn của Hà Hà nấu. E là ông vừa xuất viện đã phải nhập viện lại. Ba đoán xem. Hà Hà biết rõ nỗi lo của ông và An Bằng, nên cô cố tình trêu chọc ông. An Bằng à, con ăn thử trước đi. Dạ ba, con không dám. Đùa sao? Lần trước anh vì liều mình ăn đồ ăn cô nấu mà phải nhập viện cấp, đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Anh không muốn làm chuột bạch thêm một lần nào nữa đâu. Bác trai à, bác yên tâm. Đây đều là đồ ăn do cháu nấu hết. Chỉ có đĩa salad này là do Ha Ha làm. Vậy sao? Vậy ta có thể an tâm mà ăn rồi. Trường lão gia thở phào nhẹ nhõm, thoải mái ăn đồ ăn của anh làm. Tài nghề của Tống Dương cũng không tệ, rất hợp khẩu vị của ông. Còn Ha Ha thì vẫn tức tối nhìn bọn họ. Ba và anh hai có cần phải bêu xấu cô như vậy không? Lần đó chỉ là tai nạn thôi. Chứ cô cũng nấu ăn được chứ bộ. Đừng giận nữa, ăn nhiều vào đi. Tống Dương cắp thức ăn bò vào bát cô. Quả nhiên Tống Dương vẫn là người thương cô nhất. Sau bữa cơm này, ba cô dường như càng hài lòng về ăn hơn. Hà Hà và Tống Dương xem như là bù trừ cho nhau. Việc nào con gái ông không làm được thì Tống Dương lại làm rất tốt. Dần dần ông cảm thấy con gái mình không xứng với con trai nhà người ta hơn. Có lẽ nên gả Hà Hà đi sớm hơn, chứ để lâu ngày sợ rễ quý của ông sẽ bị người ta cướp mất. Mọi người ăn cái trái cây đi. Tống Dương vừa nãy chưa ghi điểm đủ hay sao mà còn kiếm thêm chuyện để làm nữa. Hà Hà, con nhìn người ta mà học hỏi kìa. Xem ra Tống Dương đã thành công chiếm được tình cảm của ba cô rồi. Em ăn trái cây đi. Tống Dương ở trước mặt ba cô vẫn thản nhiên đút cho cô ăn. An Bằng nhìn người ta phát cẩu lương mà nghẹn tức họng. Ở đây vẫn còn có người ngồi, xin cậu chú ý một chút đi. Còn không được như người ta, nên tức sao? An Bằng thực sự là cạn lời với ba anh. Ở trong cái nhà này, anh là con ghẻ ư? Bây giờ xem ra địa vị của anh còn thua xa cậu con rể tương lai này. Hà hà, sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời Tống Dương đó. Cái đứa ngốc như con có thể lọt vào mắt xanh của Tống Dương chính là phước đức ba đời con. Còn mà dám ăn hiếp Tống Dương thì đừng trách ba ra tay độc ác. Hà hà ngồi không cũng bị trống đạn. Xem ra không chỉ anh hay mà ngay cả cô cũng bị biến thành con ghẻ rồi. Tống Dương, anh giỏi thật đó. Không những thành công chiếm được tình cảm của ba em mà còn đẩy vị trí của em trong lòng ba xuống dưới tận đáy. Tống Dương ngồi bên cạnh cười vô cùng mãn nguyện. Xem ra ngày cô gả cho anh không còn xa nữa. Tống Dương vì để hoàn thành kế hoạch thu mua Chu Thị mà cả tuần nay đều phải ở lại công ty tăng ca, không có thời gian để về nhà. Ban đầu cô không quen với việc không có anh ở bên cạnh, nên mỗi tối đều bắt anh phải gọi video với mình. Nhưng mà hai người bọn họ nói chuyện chưa quá ba câu, Tống Dương đã gục xuống bàn rồi ngủ quên mất. Anh làm việc đã đủ vất vả rồi, cô không nỡ làm phiền anh nghỉ ngơi. Nên kể từ hôm đó, cô không gọi điện thoại cho anh thêm một lần nào nữa. Kế hoạch thu mua cuối cùng cũng kết thúc thắng lợi. Tống Dương mệt mỏi trở về văn phòng chợp mắt một lát rồi mới quay về nhà. Một tiếng sau, Tống Dương mở điện thoại thì có gần 100 cuộc gọi nhỡ là của cô hết. Tiểu phiền toái này nhớ anh quá rồi hay sao? Tống Dương ấn nút gọi điện thoại cho cô. Vừa nãy anh tắt máy nên không biết em gọi đến. Có chuyện gì sao? Tại sao em lại gọi cho anh nhiều cuộc vậy? Tống Dương à, kế hoạch thu mua kết thúc rồi. Bây giờ anh có thời gian rảnh chứ? Cũng có. Sao vậy? Em nhớ anh sao? Bây giờ anh sẽ về ngay với em. Tống Dương à, không phải vậy. Thật ra em... Cô cứ ấp úng như vậy thì càng khiến anh tò mò hơn. Cái cô gái này lại tính bày trò gì nữa đây? Có chuyện gì sao? Em mau nói đi, đừng ấp úng nữa. Tống Dương à, khi nào anh có thời gian rảnh thì chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Tống Dương đã thành công thuyết phục được ba cô đổi ý. Đầu tuần trước bà gọi đến hối thúc cô và Tuấn Dương mau chóng đi đăng ký kết hôn. Nhưng mà do anh quá bận nên cô không có cơ hội để nói cho anh biết. Tống Dương không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Đây không phải là mơ có đúng không? Anh tự tát mình một cái thật đau. Là thật, Hà Hà sắp gả cho anh rồi. Anh nhảy cẫng lên vì vui sướng. Bây giờ anh đang rảnh, chúng ta đi đăng ký kết hôn liền đi. Tống Dương à, đăng ký kết hôn cần phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ. Hôm nay làm sao mà chuẩn bị kịp chứ? Em yên tâm, anh đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Tống Dương đã sớm chuẩn bị hết mọi giấy tờ. Chỉ chờ ba cô gật đầu đồng ý, anh sẽ đưa cô đi đăng ký ngay. Em hãy chờ anh bây giờ về nhà ngay. Tống Dương bước ra khỏi văn phòng, gương mặt không thể nào giấu được sự hạnh phúc. Nhân viên trong công ty đều tròn mắt nhìn anh. Rất hiếm khi bọn họ nhìn thấy Tống Tổng vui vẻ như vậy. Tống Tổng à, có chuyện gì vui sao? Hôm nay nhìn anh rất lạ. Giám đốc Trồng lớn gan chạy đến hỏi anh vấn đề nãy giờ mà tất cả nhân viên trong công ty đang thắc mắc. Chuyện gì sao? Là chuyện rất quan trọng. Mấy năm qua đã đi rất nhiều tiền phong bì mừng cưới rồi. Bây giờ đã tới lúc các người trả lại tôi rồi. Dạ. Cả công ty nghe được một phen dậy sóng. Người đàn ông độc thân Hoàng Kim, người tình trong mộng của hàng triệu thiếu nữ sắp trở thành chồng của người rồi. Không ít nhân viên nữ trong công ty đang khóc ròng. Các người mau chóng chuẩn bị tiền mừng đi. Bây giờ tôi về dẫn Tống phu nhân của các người đi đăng ký kết hôn đây. Tống Dương cấp gáp trở về nhà. Chờ đợi 41 năm, cuối cùng anh cũng có thể tìm được người cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Hà hà, mau đi thôi. Tống Dương về đến nhà, đã vác cô bỏ vào xe rồi nhanh chóng đưa đi. Anh có cần phải gấp như vậy không? Em không biết đâu. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Trải qua không ít sóng gió. Thật may cuối cùng, anh cũng đã đăng ký kết hôn với anh. Nhà tân hôn anh cũng đã chuẩn bị sẵn. Sổ đỏ cũng viết tên cô. Quãng đời còn lại đều là sẽ nghe theo cô hết. Được rồi. Hai người đặt bút vào đây, ký nữa là xong. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà khi đến đây cô vẫn có một chút hồi hộp. Đôi bàn tay run rẩy của cô không dám đặt bút xuống. Đã đến đây rồi, em có muốn hối hận cũng không kịp nữa đâu. Cả cho anh thì em có gì phải hối hận chứ? Nói rồi Hà Hà cuối cùng cũng hạ quyết tâm đặt bút xuống ký. Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, cô vẫn không khỏi bàng hoàng. Một tiếng trước đây cô vẫn còn là một cô gái độc thân, thì một tiếng sau cô đã trở thành Tống phu nhân. Áp lực có một chút lớn. Nhưng mà nghĩ tới người cô lấy là chồng, chẳng ai khác thì áp lực cũng đáng. Bà xã à? Hai chữ bà xã này nghe có một chút xấu hổ, nhưng lại rất vui tai. Ông xã à, em yêu anh. Cô nhón chân lên hôn lên môi anh. Tống Dương à, lần đầu làm vợ, sẽ không tránh khỏi những sai sót. Anh chỉ giáo nhiều hơn nha. Sau này ốm đã có người chăm sóc. Lạnh, có người đắp chăn cùng. Mệt mỏi đã có người dựa vào. Cuộc đời độc thân của cô cuối cùng cũng chấm dứt rồi. Giờ phút này đây anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu cô. Người phụ nữ này kể từ giây phút này đã là người nhà của anh. Cuộc đời này đều là in hình bóng của a cô. Bà xã à, anh yêu em mãi mãi. Tiết trời mùa xuân ấm áp, tại một nhà thờ nhỏ vang lên khúc nhạc quen thuộc. Hôm nay cô khoác lên mình chiếc váy cưới cả cho người cô yêu nhất. Lúc trước, cô thường hay suy nghĩ không biết chân mệnh thiên tử của cô sẽ rốt cuộc là người như thế nào. Dần dần cô mới nhận ra chân mệnh thiên tử của cô có hình dáng giống hệt anh. Có người đã từng hỏi cô, kết hôn với một người tàn giỏi như anh, thì cô có cảm thấy áp lực hay không? Áp lực đương nhiên là có chứ, nhưng mà cứ nghĩ đến tình yêu anh dành cho cô, thì những áp lực đó không là gì hết. Những hạnh phúc sau này của cô đều phải ra phố lại cho anh. Không cần một đám cưới hoành tráng, cũng không cần khách sạn 5 sao, có hàng trăm khách mời. Chỉ cần trong hôn lễ đó, chú rể là anh đã đủ rồi. Tống Dương năm nay đã 41 tuổi. Trước kia anh đã từng yêu sâu đậm một người. Thế nhưng đáng tiếc, anh không phải là người cô gái ấy yêu. Anh đã từng nghĩ, liệu rằng mình có phải là sẽ cô độc đến suốt đời hay không? Nhưng rồi cô đã xuất hiện. Cô đã khiến anh yêu điên cuồng, khiến anh khao khát một gia đình. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng ngày hôm nay, anh cũng đã có thể nắm chặt tay cô, công bố cho cả thế giới biết. Từ hôm nay Trương Ha Ha chính là người phụ nữ của anh. Sau này mưa gió lớn, anh cũng sẽ ôm chặt cô và che chở cho cô, cùng cô vượt qua giông tố cuộc đời. Khi trời quang mây tạnh, anh sẽ nắm chặt tay cô, cùng cô trải qua một kiếp người. Trương Ha Ha, em có nguyện ý gả cho anh không? Em nguyện ý. Trên gương mặt trang điểm tinh xảo của cô rơi xuống một giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Tống Dương dịu dàng phủ xuống đôi môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Trước khi tiến vào lễ đường, bà của cô đã gặp Trương Anh. Ông ấy nói với anh rằng, ông chỉ có một đứa con gái. Từ nhỏ ông đã cưng chiều nó vô điều kiện. Cũng vì vậy, Hà Hà có rất nhiều tính xấu. Nếu sau này tình yêu của anh không đủ lớn để bao dung cô nữa, thì xin anh đừng làm tổn thương cô. Cứ đưa cô về đây, ông sẵn sàng chăm sóc cho cô cả đời. Bây giờ đứng trước mặt quan viên hai họ, anh muốn chứng minh cho ông ấy thấy tình yêu của anh dành cho cô. Bà vợ, bà yên tâm, con sẽ không bao giờ buông tay Ha Ha ra đâu. Con yêu Ha Ha, yêu cả điểm tốt lẫn điểm xấu của em ấy. Chỉ cần em ấy nguyện ý ở bên con bằng lòng bao dung cho cô ấy cả đời. Giờ phút này, cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Có thể gả cho người yêu cô như vậy, cả đời này cô cũng không còn gì để hối tiếc nữa. Tổng Dương, cô yêu anh không phải là vì tiền tài hay địa vị của anh, mà chỉ đơn giản là do trái tim của cô mách bảo. Yêu anh, yêu đúng người, gả cho anh cũng là gả cho đúng người, là một thứ tình yêu mà cô luôn sùng bái. Trước khi tiến tới hôn nhân, cũng không ít người nghi ngờ tình yêu của họ. Ngay cả cô ấy cũng không ít lần hỏi anh rằng tại sao lại yêu cô ấy nhiều đến như vậy. Thế nhưng câu trả lời của anh rất dài, có lẽ phải dùng cả đời để trả. Ha ha. Cô có muốn nghe trả lời của anh hay không? Cô trả lời rằng cô có. Cô ôm chầm lấy anh, mặc kệ lớp trang điểm như vậy mà khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cô. Hà, hôm nay em là cô dâu không được khóc, như vậy xấu lắm. Anh đã biết vậy mà còn nói những lời hoa mỹ. Em làm sao mà không khóc được đây? Cô lại càng khóc lớn hơn. Tống Dương khó xử cởi áo vest ra che cho cô. Được rồi, bây giờ ngoài anh ra, không ai thấy em khóc nữa. Cứ khóc cho thoải mái đi. Một đám cưới nhỏ nhưng đầy ắp niềm vui và sự hạnh phúc. Quan khách có mặt ở đó đều bị cảm động vì tình yêu của hai người. Nhất là Thư Ký Lâm, nãy giờ đã khóc ướt áo của An Bằng. Thư Ký Lâm, Tống Dương tỏ tình với Ha Ha. Chứ có phải là của cậu đâu mà cô khóc ghê như vậy. Thư Ký Lâm khóc lóc, khiến lớp phấn bị trôi hết. Mặt mũi tèm nhem của cô, An Bằng không khỏi phì cười. Anh lấy áo trùm lên đầu cô, sau đó kéo cô đi. Trương Tổng à, hôn lễ vẫn còn chưa kết thúc mà. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Mặt mũi cô đã trông ra nông nỗi này rồi, còn muốn ở lại đó sao? Thư Ký Lâm bây giờ mới để ý đến gương mặt mình trong gương, chẳng khác nào bà tiên. Hôm nay về nhà tôi đi. Hôm nay chúng ta phải uống rượu chúc mừng cho bọn họ trước, Thư Ký Lâm. Thư Ký Lâm đã đi theo anh từ lâu. Cô hiểu rất rõ về anh. Nhìn người con gái mình yêu đi lấy chồng, không cần nói cho ai thì họ cũng biết được cảm giác đó đau đớn đến mức nào. Trương Tổng à, anh vẫn ổn chứ? Tôi ổn. Đoạn cảm tình đó, ngay từ đầu anh đã biết trước sẽ không có kết quả, nhưng anh vẫn cố đâm đầu vào. Bây giờ anh có thể hoàn toàn buông tay mà đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi. Hà hà, anh thật lòng chúc phúc cho hai người. Ngoại truyện. Bà xã, dậy ăn sáng thôi. Tống Dương à, anh ăn trước đi, lát nữa em sẽ ăn sau. Hà hà không biết dạo này bị làm sao mà chẳng thèm ăn uống gì, suốt ngày lăn ra ngủ. Bỏ bữa không tốt đâu, xuống ăn một chút rồi hãy ngủ. Không thích. Hà hà vẫn nhắm mắt ngủ, mặc kệ lời nói của anh. Tống Dương à, bỏ em xuống đi. Tống Dương biết rõ mình có nói gì cũng vô ích, nên chỉ có thể dùng biện pháp trực tiếp là ép buộc cô xuống ăn sáng. Quản gia đình, dọn đồ ăn sáng lên đi. Dạ vâng ạ. Hôm nay quản gia đình đặc biệt nấu cháo tôm là món ăn mà anh thích nhất. Nhưng mà Tống Dương vừa ngửi thấy mùi đồ ăn đã cảm thấy rất khó chịu. Em có cảm thấy cháo tôm này rất tanh không? Không có, em thấy rất ngon mà. Tống Dương do dự múc một muỗng cháo, nhưng mà vừa đưa đến miệng, anh đã không chịu được mùi tanh, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ông xã à, anh không sao chứ? Không sao, có lẽ là anh bị ngộ độc rồi. Tống Dương từ nhà vệ sinh bước ra, sắc mặt đã trắng bệch lại. Ông xã à, hay là hôm nay anh nghỉ ở nhà đi, sắc mặt của anh tệ như vậy thì làm sao mà đi làm được? Không được, hôm nay công ty có một cuộc họp quan trọng, anh không thể không đi được. Tống Dương vẫn cố chấp đi đến công ty. Sức khỏe của anh không tốt nên hiệu suất công việc cũng giảm rõ rệt. Cuộc họp cũng không đạt được kết quả như mong muốn. Tống Dương mệt mỏi trở về văn phòng. Từ sáng đến giờ anh không ăn được thứ gì cả, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn lại cảm giác thấy mắc nói. Anh lén lấy một bao thuốc lá giấu trong ngăn tủ ra. Tống Dương vốn nghiện thuốc lá nặng, áp lực công việc càng lớn thì anh lại càng hút thuốc nhiều hơn. Sau khi Hà Hà biết chuyện đã cấm anh không được hút thuốc lá, anh cũng nghe theo lời cô, cai thuốc. Nhưng mà thỉnh thoảng áp lực lớn quá, anh sẽ lén hút một điếu. Anh vừa đưa điếu thuốc lên miệng thì liền cảm thấy buồn nôn. Tống Dương vội vàng chạy tới thùng rác, nôn cả buổi trời cũng chỉ ra một ít nước chua. Tổng giám đốc Trần bước vào nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi kinh hãi. Tống Tổng à, anh không sao chứ? Tôi không sao. Tống Dương mệt mỏi lên tiếng. Tống Tổng à, không lẽ phu nhân có tin vui rồi sao? Cậu nói cái gì bậy vậy? Vợ tôi có thai hay không thì có liên quan gì đến chuyện này? Chứ không phải bây giờ anh đang ôm nghén thay vợ anh sao? Giám đốc Trần trước kia cũng từng ôm nghén thay vợ, nên nhìn biểu hình của Tống Dương, anh có thể đoán được vài phần. Tống Dương vừa nghe anh ta nói xong thì cứ ngơ ngác giống như là kẻ ngốc. Mang thai sao? Không thể nào. Bọn họ kết hôn mới gần nửa năm. Trong nửa năm nay bọn họ đều dùng biện pháp an toàn, ngoại trừ lần anh uống rượu say trở về nhà. Không lẽ một lần liền dính bầu thật sao? Vừa nhắc đến cô thì cô liền gọi điện. Ông xã à, anh mau đến bệnh viện đi. Nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô, Tống Dương vội vàng chạy đến, nhưng mà lại quên mất, không hỏi cô đang ở khoa nào. Anh chạy khắp bệnh viện, kết quả cô đang ngồi ở chỗ hành lang khoa sản. Hà hà ngây ngốc xem tờ giấy xét nghiệm, nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần. Em làm sao vậy ha ha? Tổng Dương, tất cả là tại anh hết. Hà Hà vừa khóc vừa đánh loạn xạ lên người anh. Bà xã, có chuyện gì em nói mau. Anh tự nhìn đi. Cô cười hà hà. Hạnh Phúc đưa cho anh tờ giấy siêu âm. Tổng Dương run rẩy cầm tờ giấy siêu âm. Cô đã mang thai được 6 tuần tuổi. Cảm ơn em, bà xã. Anh ôm chầm lấy cô Hạnh Phúc, bởi vì anh sắp được làm cha rồi. Anh mau buông em ra đi. Anh ôm chặt quá rồi. Anh lúc này mới để ý đến hành động của mình hơi có một chút quá vội nên buông cô ra. Anh xin lỗi. Em và con không sao chứ? Ừ, không sao. Đứa bé này rất biết cách hành hạ hai vị phụ huynh. Cô từ khi mang thai, tính cách thường xuyên thay đổi thất thường, đau nhức toàn thân. Còn Tống Dương ốm nghén từ lúc cô mang thai đến tận lúc cô sinh ra đứa bé. Vợ anh mang thai đã vất vả lắm rồi. Để anh ôm ngén thay cô cũng giúp cô gánh một phần khổ sở, như vậy cũng tốt. Đứa bé được sinh ra vào một ngày đẹp trời mùa hạ là một bé trai vô cùng kháu khỉnh. Ngày cô sinh, khi cánh cửa phòng được mở ra, anh không thèm nhìn đứa trẻ một cái đã chạy vào trong với cô. Bà xã, em vất vả rồi. Ông xã, tất cả là lỗi tại anh, đau chết em rồi. Anh xin lỗi, một đứa này là đủ rồi, sau này chúng ta sẽ không cần sinh con nữa. Nhưng mà không được, em còn muốn cho nó có một đứa em. Hà Hà mặc dù vừa trải qua nỗi đau thấu trời, nhưng vẫn muốn sinh thêm một đứa nữa. Đứa đầu là con trai, đứa tiếp theo cô muốn là con gái. Đủ nếp đủ tẻ, như vậy là quá hạnh phúc. Tổng Dương ôm bà xã và con trai vào lòng. Đây là thời khắc anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong 40 mấy năm qua. Hai người chính là cả thế giới của anh. Bà xã, cảm ơn em và đứa con của chúng ta đã đến với thế giới này. Hạnh phúc hóa ra là đơn giản đến như vậy. Không phải là tiền tài hay là địa vị. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời anh chính là đã được gặp cô. Kết hôn với cô, sau đó cùng cô đón chào kết tinh tình yêu của bọn họ ra đời. Hạnh phúc sau này của anh đều xoay quanh gia đình nhỏ của chúng ta. Bà xã, anh yêu em mãi mãi. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Vợ Yêu Đến Rồi của tác giả Ruby Cao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net